Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, làm nổ dư luận. Sở Lưu Mộng tiền lương phát phi thường đúng giờ. Tuy là phát sóng trực tiếp bình thai bình thường có kéo dài chủ bá chuyện tiền lương phát sinh. Thế nhưng thông thường bị khất đều là này tiểu chủ bá. Chiến ngư, miêu nha loại này phát sóng trực tiếp bình thai cùng này tú chàng phát sóng trực tiếp bất đồng. Định vị là hiện lên ngu nhạc, yêu cầu là toàn bộ bình siêu sạch, mà giải thông phí dụng là một con số khổng lồ. Cho nên những thứ này phát sóng trực tiếp bình thai muốn sinh tồn được cần ỷ lại đại lượng lưu lượng tới hấp dẫn dung tư sản sinh tốt tuần hoàn. Bởi vì bọn họ ở mỗi cái chủ bá trên người sở phải hao phí giải thông phí dụng đều là giống nhau. Cho nên này không có gì lưu lượng, không có lễ vật gì, tiểu chủ bá đối với bọn hắn mà nói chính là thường tiền hàng, cá mặn không có nhân quyền. Này định luật ở đâu đều là thông dụng. Thế nhưng Sở Tử Uyên không giống với, tuy là nàng không có ký hợp đồng bất luận cái gì một nhà. Thế nhưng nàng ở mỗi gia đều là từ mang mấy trăm ngàn lưu lượng siêu cấp cây dụng tiền. Bình thai nịnh bợ còn đến không kịp, cho nên tiền lương gì gì đó chỉ biết trước giờ sẽ không lùi lại. Từ lúc 4 ngày trước, ba cái bình thai cũng đã đem tháng trước tiền lương toàn bộ thanh toán đánh tới trong thẻ rồi. Còn chuyên môn có người gọi điện thoại nhắc nhở nàng, rất sợ nàng không cảm giác được bình thai đối với nàng coi trọng. Khe nằm, cái này mắc mớ gì đến bọn họ a? Cao Tâm Ly cầm điện thoại di động trên tay, kêu to đi vào Sở Lưu Mộng phòng ngủ. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nhìn về phía Cao Tâm Ly, đối phương gần nhất lại đổi kiểu tóc rồi. Kéo truyền hình trực tiếp nhan sắc cũng nhuộm trở về hắc sắc. Chỉ là hai bên thiêu nhuộm mấy lũ màu phát. Cao Tâm Ly vẻ mặt tức giận bất bình, cùng Sở Lưu Mộng chen ở cùng một cái ghế trên, không ngừng mà dùng nàng ấy xen vào AB giữa lồng ngực cọ sát đối phương. Ngươi xem nha, trên mạng những thứ này tự truyền thông, mỗi ngày không có việc gì cũng biết bát quái. Sở Lưu Mộng liếc điện thoại di động của đối phương liếc mắt. Hoàn toàn chính xác, gần nhất có không ít đang nói hắn tin tức. Thu nhập một tháng 1000 vạn lần. Sở Tử Uyên thùng tiền thứ nhất cư nhiên nhiều như vậy. Phát sóng trực tiếp một tháng. 1000 vạn lần món lãi cách xù. Mỹ nữ chủ bá thu nhập một tháng 1000 vạn lần. Nảy sinh cái mới lịch sử ghi lại. 18 tuổi thiếu nữ phát sóng trực tiếp một tháng, trở thành 1000 vạn lần phú ông. Bạch Liên Tiên tử thu nhập một tháng 1000 vạn lần, dính vào tiền tài mùi vị nàng còn có thể là tiên tử sao? Mọi việc như thế, mà nội dung trong đó đơn giản nói đúng là Sở Lưu Mộng kiếm tiền nhiều lắm. Đồng thời suy đoán nàng biết dùng như thế nào rơi số tiền này. Thậm chí có tự truyền thông liền nói thẳng hy vọng Sở Lưu Mộng có thể đem nàng tiền quyên đi ra. Ngoài một bộ phận các loại, phảng phất nàng sẽ không nên kiếm tiền. Kiếm tiền Sở Lưu Mộng thì không phải là Sở Lưu Mộng một cái dạng. Sở Lưu Mộng mỉm cười, lơ đảnh, không có quan hệ, bọn họ thích nói liền để cho bọn họ nói đi. Hắc hắc, ngươi đến chậm, Từ Tuệ như trước mang theo thổ khí kính đen. Cười ngọt ngào nói, ta đã vừa mới cho Lưu Mộng nhìn rồi, ngươi bây giờ nhìn một chút của nàng mới nhất vì bác. Vì bác viết cái gì? Cao Tâm Ly tò mò mở ra vì bác, vô sự liền nghĩ có tạp vụ ý niệm trong đầu hay không? Có việc liền nghĩ có to di chuyển khí phách hay không? Đắc ý liền nghĩ có kiêu căng sắc thái hay không? Thất ý liền nghĩ có oán hận ôm ấp tình cảm hay không? Cao Tâm Ly nhếch môi nở nụ cười, ôm Sở Lưu Mộng cổ, thân mật dáng vẻ, lợi hại, nói rất hay, những người này chính là ngày ngày quá dỗi rãnh, nên tốt như vậy tốt giáo dục bọn họ, bất quá đám người kia chưa chắc đọc được. Sở Lưu Mộng ý tứ của những lời này là, không có chuyện gì thời điểm muốn tỉnh lại mình là hay không có một chút tạp vụ ý niệm trong đầu. bận rộn thời điểm muốn suy nghĩ mình là hay không tâm phù khí táo. Đắc ý thời điểm muốn chú ý lời nói của chính mình cử chỉ có hay không kiêu căng căng kiêu. Thất ý thời điểm muốn tỉnh lại mình là có phải có oán trời trách đất ý tưởng. Hắn ở vi bác trên phát những lời này. Chính là đối với này sinh sự từ việc không đâu tự truyền thông biểu thị hàm xúc phê bình. Để cho bọn họ bình thường trong cuộc sống lúc không có chuyện gì làm là hơn tỉnh lại chính mình. Đừng một thân lệ khí mà nhìn chằm chằm người khác. Những lời này văn nhã thêm không màng danh lợi. Hoàn toàn phù hợp Sở Bạch Liên tính cách thiết định. Bình luận dưới có không ít vỗ tay tán thưởng. A hát, được rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi nhớ kỹ. Từ Tuệ vỗ đầu một cái. Trở về chính mình phòng ngủ đi lấy bút và tập từ. Nàng là Sở Lưu Mộng người ái mộ trung thành. Chuyên môn có một quyển sổ nhỏ chỉnh lý đối phương trích lời hoặc theo từ văn phú. Không phải bị người đố là tài trí bình thường. Bọn họ chính là quá đố kỵ Lưu Mộng rồi. Diệp Tương cũng không ngẩng đầu lên đánh Vương Giả Vinh. Quang. Thuận miệng nói, nàng cũng nhìn thấy loại này tin tức, bất quá cũng không để ý, bởi vì, này chút tự truyền thông bình luận tin tức phía dưới căn bản là tiếng mắng một mảnh. Tuy là ngẫu có tâm lý u ám người châm chọc Sở Lưu Mộng, thế nhưng lập tức đã bị Sở Lưu Mộng những người ủng hộ san bằng. Đại bộ phận thanh âm đều là chống đỡ Sở Lưu Mộng cái này Bạch Liên tiên tử. Sau đó mắng những thứ này tự truyền thông ở không đi gây sự. Trương Hân Vũ đâu? Cao Tâm Ly nhìn quanh một vòng ký túc xá. Nàng tham gia xã đoàn hoạt động đi à? Nàng thêm hoạt hình club. Diệp Tương không chút nghĩ ngợi trả lời. Trên tay trên màn ảnh điện thoại di động sự trượt. Thân thể đung đưa trái phải. Nghe nói nàng gần nhất cùng bên trong một cái học trưởng đi thật gần. Cao Tâm Ly dụng tâm kín đáo, rượt dây nói, ngươi làm sao không đi ra tìm nam nhân, đại học không phải nói yêu thương cùng cám mặn khác nhau ở chỗ nào. À, lại chết, Diệp Tương kêu rên một tiếng, đem điện thoại di động nhưng trên bàn, liếc Cao Tâm Ly liếc mắt, trung học đệ nhị cấp thời điểm không biết, hiện tại mới phát hiện người vương giả này vinh quang thật ti em chơi thật khá. Cao Tâm Ly cười rạng rỡ, người nên nhiều hơn đi hoạt động một chút, không phải phải cả ngày đợi ở trong túc xá nha, người đừng khi ta không biết ý tứ của người a, người sẽ không phải là lôi ti a. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương tiến lên ôm lấy Sở Lưu Mộng, một tay lại kéo qua Sở Vân Linh, cảnh giác nhìn Cao Tâm Ly, người thì không muốn đem ta nhánh đi tốt đối với Lưu Mộng cùng Vân Linh làm cái gì. Cô nàng, làm sao ngươi biết đại gia ta không muốn đối với ngươi làm được gì đây? Cao Tâm Ly con mắt híp một cái, nhếch miệng lên một tia cười, giấu tay trên đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Tương cũng cười, ôm lấy Cao Tâm Ly cầm. Vậy tối nay sẽ không để cho ngươi ngủ được a hát, chấm ngoặc kép, thế nhưng lời đồn sự tình cũng không có lúc đó kết thúc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Về Sở Lưu Mộng tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, có người nói Sở Lưu Mộng mặt của là phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh tới. Có người nói của nàng thi từ đều là sao chép, thậm chí có người tự xưng là nàng cao trung đồng học cùng đại học bạn cùng phòng. Tuôn ra nàng kỳ thực sinh hoạt cá nhân phi thường thối nát. Vì vậy ăn dưa quần chúng gió hướng bắt đầu thay đổi. Thậm chí ngay cả của nàng những người ái mộ cũng bắt đầu dao động. Lúc này dư luận vẫn là hiện ra hai cực phân hóa hiện tượng. Có người bắt đầu thải nàng mắng nàng. Trên internet từ không thiếu hụt như vậy bỏ đá xuống giếng bạo dân. Thế nhưng vô luận như thế nào, của nàng những người ái mộ vẫn tin tưởng rồi nàng. Song phương bắt đầu lẫn nhau xé. Thẳng đến có người tuôn ra của nàng vài tấm hình. Một tờ trong đó ảnh chụp là nàng lái một chiếc Maserati cửa xe. Còn có nàng lên một chiếc Aston Martin. Chỗ tài xế ngồi là một cái nam nhân trẻ tuổi. Sau đó về Sở Lưu Mộng tin tức dẫn bạo liễu toàn bộ internet. Vô số người biểu thị biến thành đen. mọi người thậm chí không muốn cho Sở Lưu Mộng giải thích thời gian. Châm chọc cùng chế ngạo soát bạo nổ của nàng Vi Bác. Ha ha, Bạch Liên tiên tử đây là bao dưỡng sao? Người nghèo nữ thần, người có tiền tinh trậu. Các người những thứ này điều ti nên tỉnh lại đi rồi. Còn tiên nữ đâu, đều được Hắc Mộc Nhĩ đi. Cho nên nói những thứ này chủ bá không phải là tùy tiện khiến người ta linh sao? Điều ti nhóm ghen tị sắc mặt thật khó xem. Các người chính là linh không đến. Ha ha, điều ti nhóm khuôn mặt đau không? Các người tiên tử không biết bị người ngủ qua bao nhiêu lần rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Tử Uyên một đường đi lão tựa hồ là quá thuận lợi. Tựa hồ đã quên Internet dư luận là một loại gì dạng tồn tại. Nó đã có thể đem một người thổi phồng cao cao tại thượng. Cũng có thể đem một người xé rách thôn phệ, gặm ăn hầu như không còn. Hiện tại, Internet dư luận đã hướng về Sở Lưu Mộng lấy ra nó na bén răng nanh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.